Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4379, chương 4382, thất tinh trận. Long Vương cũng chưa hề nói muốn hiện tại để Bạch Vũ Triết bọn hắn cùng chính mình liên thủ, trực tiếp đi tìm Thiên Tà Ma Tôn đoạt lại Tổ Long chi tâm. Bởi vì nó biết cái này quá khó, hết thảy cũng chờ lần này cơ duyên xuất hiện sau đó rồi nói sau. Ba người một long ở chỗ này hàn huyên một hồi, sau đó cũng không hề rời đi, dù sao đều là ở chỗ này chờ đợi, vậy liền ở tại Long Vương bên người cũng giống vậy. Sau đó thời gian bên trong, toàn bộ vùng bỏ hoang hoàn toàn yên tĩnh, nơi này trừ một số cũng không tươi tốt thảm thực vật bên ngoài, liền thật không có bất kỳ cái gì sinh vật, đừng nói nhỏ yếu thần thú, thậm chí ngay cả côn trùng đều tìm không ra tới. Ngũ đại chí tôn tăng thêm hai đại chí tôn thú cũng không phát ra âm thanh, ngẫu nhiên cũng chính là Bạch Vũ Triết bọn hắn cùng Long Vương phiếm vài câu, lời nói cũng rất ít. Đảo mắt lại là năm cái tháng sau đi qua, đến rồi. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Thiên Cơ Tôn giả mở mắt, hắn cái thứ nhất trước cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn trên trời. Sau một khắc, Mạn Thiên Tinh không trung đột nhiên thêm ra 7 ngôi sao, đặc biệt sáng tỏ, tinh quang óng ánh, kia cỗ thần bí triệu hoán lực lượng xuất hiện lần nữa, để ở đây 7 vị toàn bộ khắc sâu cảm nhận được. Không trung 7 ngôi sao, mỗi một khỏa đều dẫn dắt phía dưới một người trong đó, kia lực lượng vô hình đối bọn hắn tiến hành mãnh liệt triệu hoán. Lực chú ý của mọi người đều bị không trung 7 ngôi sao hấp dẫn. Dù là một mực biểu hiện rất lười biếng Long Vương, lúc này cũng đã tinh thần phấn chấn, tản mát ra từng đợt vô cùng cường hãn Long uy. Sớm chạy đến mấy người, phía trước mấy lần dị tượng xuất hiện thời điểm, kỳ thật không nhìn thấy tinh thần, loại kia triệu hoán chi lực cũng không có mãnh liệt như vậy. Lần này là mãnh liệt nhất, mà lại dị tưởng cùng trước đó cũng lớn không giống nhau. Tinh không trung kia mới xuất hiện 7 ngôi sao càng ngày càng sáng tỏ, dần dần đem mặt khác tất cả tinh quang đều cho che đậy kín. Tựa hồ không trung chỉ có cái này 7 ngôi sao, làm tinh quang càng ngày càng sáng tỏ, 7 viên tinh ở giữa dần dần mà xuất hiện tia sáng, đưa chúng nó nối liền cùng nhau, hình thành một cái tinh trận. Lúc này, kia trung triệu hoán lực lượng càng cường liệt, trong đó Tử Nghiễm cơ hồ muốn khống chế không nổi thân thể của mình cùng tư tưởng, liền muốn hướng không trung thất tinh trận bay đi. Thiên Tà Ma Tôn kéo hắn một cái, hiện tại còn không phải thời điểm, cụ thể là tình huống như thế nào hiện tại còn không rõ ràng lắm, đầu tiên chờ chút đã lại nhìn, chúng ta đi. Thiên Cơ Tôn giả cùng Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế, còn có Long Vương truyền âm nói một tiếng, đồng thời phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng không trung thất tinh trận bay đi. Thiên Tà Ma Tôn bọn hắn tạm thời không dám có động tác gì, là bởi vì bọn hắn không có chút nào tìm hiểu tình huống. Đây rốt cuộc là sự tình tốt vẫn là xấu, sự tình cũng không thể hoàn toàn xác định đâu. Làm sao dám tại tình huống không rõ phía dưới liền dựa vào gần. Mặc dù bọn hắn đều là thần giới tối cường tồn tại, có thể thần giới có chút tuyệt địa cũng sẽ để bọn hắn thân tử đạo tiêu. Thiên đạo ý chí, đây không phải cái gì vật sống, nhưng đối với chí tôn cũng có rất lớn uy hiếp. Ba người một long nhanh chóng tới gần thất tinh trận, cử động của bọn hắn tự nhiên ngay lập tức liền gây nên Thiên Tà Ma Tôn cùng Tử Nghiễm, còn có Hỏa Phượng chú ý. Bọn hắn cũng không dám có động tác gì. Bên này mấy cái tăng thêm Long Vương, lá gan như thế đại. Hỏa Phượng đối với nhân loại chí tôn cũng không hiểu rõ, nó chỉ là có thể cảm ứng được ra mấy cái chí tôn, nhưng là những này chí tôn đều có năng lực gì liền hoàn toàn không biết. Có thể Thiên Tà Ma Tôn cùng Tử Nghiễm là rất rõ ràng,